Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1446, chương 1472, lại phải cùng cha ruột muốn mạng rồi. Ốc, đặc biệt phát, nhìn thấy thiên địa hung thú ở phía dưới hư không thiên ấn thẳng dãy rùa. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, đầu tiên là gặp chính mình thân bà ngoại bình thường. Thiên địa hung thú, còn có thể như thế thao tác. Lúc này, Dương Trần chậm rãi đi đến thiên địa hung thú trước mặt. Nói ra, không muốn vùng vẫy, người càng dãy giụa, bản tao thánh thì càng hưng phấn. Bên trong nóng, ngoặc kép chấm hỏi, thiên địa hung thú quả nhiên không vùng vẫy. Một đôi lóe ra tia chớp màu đen con ngươi, một mặt mộng bức nhìn xem Dương Trần. Thật giống muốn đem Dương Trần trên thân nhìn mấy cái lỗ thủng một dạng. Chuyện kế tiếp liền đơn giản, Dương Trần tại thiên địa hung thú chung quanh bày ra tầng tầng cấm chế. Riêng là đại hoang thiên cấm liền bày ra mười mấy đạo nhiều. Triệt để đem thiên địa ngăn cách ra, tất cả mọi người tham dự quá trình này, chẳng qua là trơ mắt nhìn xem. Quá thần kỳ, chúng ta thánh chủ, quá thần kỳ, liền thiên địa hung thú đều có thể phong ấn. Không. Là cầm tù, bực này thực lực khủng bố, thử hỏi trên đời này ai có thể làm được. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu bu lại, nhất là những cái kia đi theo Ngạo Thiên Đại Đế người đi vào Tam Hoa Thánh Địa. Trên mặt tất cả đều là phấn khởi thần sắc, không có cùng sai a, không có cùng sai, Dương Thánh Chủ thật sự là quá cường đại. Đúng vậy a, đi theo như vậy một cái Thánh Chủ. Chúng ta thì sợ gì thiên địa đại kiếp, nếu là thiên địa đại kiếp lại đến, lão tử cái thứ nhất xông đi lên, vãi cả đào, ngươi không muốn sống nữa, hưng phấn cũng phải có cái tốc độ, những lời này vẫn là đừng nói nữa. Mọi người chung quanh nhảy cẫng hoan hô, khắp khuôn mặt là phấn khởi thần sắc, tất cả đều một mặt sùng bái nhìn xem Dương Trần, trên người tín ngưỡng chi lực càng phát tinh thuần. Ngươi xem một chút, đây chính là Dương Trần phân biệt có phải hay không tâm thuật bất chính nguyên nhân. Người tâm thuật bất chính có thể bị bản tao thánh phong thái chiết phục. Đương nhiên, những cái kia nguyên bản tâm thuật bất chính lại bị bản tao thánh chiết phục người, về sau chỉ cần thành tâm gia nhập Tam Hoa Thánh Địa, chúng ta cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Lúc này tiện mèo trừng mắt mắt to đi tới, cái cằm cũng còn không có khép lại, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Dương Trần vội vàng một bàn tay đem tiện mèo vỗ một cái răng gặm. Nói ra, móa nó, thứ này là thần tài, ngươi cũng không thể ăn. Không, không ăn, không ăn, không ăn. Tiện mèo vội vàng lắc đầu, nói đùa cái gì, ai muốn ăn ra hỏa này. Bản tôn cái thứ nhất không buông tha, như thế hiếm có đồ vật, Dương tiểu tử hỗn đản này vậy mà muốn đến ăn được. Thật là một cái hiếm thấy. Tiện mèo một mặt khinh bỉ nhìn Dương Trần liếc mắt, trong mắt lóe ra thần sắc tò mò, hỏi, không biết tự nhiên là đi ra ngoài là vị gì. Nghe nói như thế, thiên địa hung thú trên mặt lộ ra hoang đường thần sắc, rúc về phía sau hai bước. Vãi cả đào, nó có thể nghe hiểu bản tôn. Tiện mèo nhảy lên cao ba thước, trên người lông đều dựng lên rồi. Dương Trần lắc đầu, thở dài một tiếng nói ra, liền mẹ nó ánh mắt của ngươi, là cái quỷ cũng nhìn ra ngươi muốn ăn thịt người nhà. Tiện mèo ồ một tiếng, thật giống có chút thất vọng. Dương Trần cười ha ha, nói ra, không phải thất vọng. Đợi lát nữa cho ngươi tìm chơi vui làm việc, ngươi cũng đừng cho bản tao thánh lộng đập. Công việc gì? Tiện mèo tới hào hứng. Dương Trần hít sâu một hơi, hai tay vừa nhấc ở giữa, ầm ầm bùn đất nổi lên bốn phía, trong chớp mắt tại hư không thiên ấn chung quanh làm ra một cái to lớn vô cùng cung điện. Ngay sau đó, Dương Trần đem vô số cấm chế đánh lên sau đó, đối tiện mèo nói ra, đi tản tin tức, Tam Hoa Thánh Địa có thiên địa hung thú tham quan, vé vào cửa rất bình dân, già trẻ không gạt, công bằng công khai công chính. Cái gì? Cái gì? Tiện mèo con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, chợt toát ra thần sắc hưng phấn, vội vàng gật đầu nói, được rồi, việc này liền giao cho bản tôn, không, liền giao cho tao gà tên hỗn đản kia rồi, cả ngày bế quan, làm cho bản tôn đều nhanh quên còn có như thế một tài hóa sắc. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, không nên quấy rầy tao gà. Tiện mèo nhếch miệng, nói ra, nó lập tức liền muốn xuất quan. Tin tức này nhất định muốn truyền bá nhanh, không cho nó cho ai. Dương Chân không để ý tới tiện mèo nói nhỏ, quay người hướng về Phượng Vũ Nữ Đế đi đến, nói ra, còn có thể kiên trì bao lâu? Phượng Vũ Nữ Đế ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Chân, nói ra, trong thời gian ngắn còn chưa chết. Vậy thì tốt. Dương Chân thở dài một hơi, nhìn một chút Ngạo Thiên Đại Đế, nói ra, tiếp xuống một đoạn thời gian, ta muốn cùng Lão Thiên muốn cá nhân, cho nên Tam Hoa Thánh Địa sự tình, liền xin nhờ cho tiền bối rồi. Ngạo Thiên Đại Đế cười ha ha, lắc đầu nói ra, tiểu tử ngươi, vẫn là xưng hô Lão Phu vì Lão Đầu, hoặc là Lão Hương đi, xưng hô tiền bối, Lão Phu nhưng không dám nhận. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nói ra, nói đến, bản Tao Thánh cũng cảm thấy hết sức không được tự nhiên. Nói xong, Dương Chân hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn giữa không trung, nói ra, móa nó, lại phải cùng cha ruột muốn mạng rồi. Mấy ngày kế tiếp, Dương Chân một mực thần ra quỷ không, không có người biết hắn đến cùng đang làm gì. Một tin tức thật nhanh hướng về Tam Hoa Thánh Địa bên ngoài truyền đi. Tam Hoa Thánh Địa phong ấn một cái thiên địa hung thú, mà lại là màu đen diệt thế thiên phạt ngưng tụ mà thành thiên địa hung thú. Tin tức này vừa ra, toàn bộ trung đình triệt để sôi trào, thậm chí có hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán dấu hiệu. Đông Hải, Tây Vực, Bắc Tự, Nam Cương, rất nhiều thế lực cùng cường giả nghe được tin tức này sau đó, toàn bộ đều thất kinh, càng là thực lực cường đại tu sĩ, càng là chấn kinh tại Tam Hoa Thánh Địa kinh khủng thủ đoạn. Thậm chí nghe nói có không ít đại đế đều chuyên môn từ trong quan tài leo ra, muốn đến Tam Hoa Thánh Địa nhìn xem cái này diệt thế thiên phạt ngưng tụ mà thành thiên địa hung thú. Tiện mèo hai ngày này hưng phấn nhất, đủ loại đồ tốt thu gọi là một cái bồn mãn bát giật. Trong nhà đều nhanh chứa không nổi rồi. Tam Hoa Thánh Địa bên trong, Hòa Ưng Nguyệt chuyên môn mở ra một cái thị trường khổng lồ. Nơi này kiến tạo lên đủ loại kiến trúc, ăn uống ngủ nghỉ cái gì cần có đều có. Rất nhiều đi vào Tam Hoa Thánh Địa tu sĩ, đang nhìn thiên địa hung thú sau đó tất cả đều không đi. Nói đùa cái gì, Tam Hoa Thánh Địa khủng bố như thế một chỗ, liền thiên địa hung thú đều có thể phong ấn, còn có chuyện gì là làm không được. Mà lại đám người nghe nói Tam Hoa Thánh Địa Dương Thánh Chủ ngay tại chuẩn bị một kiện đại sự, cùng thiên địa tranh mệnh, loại chuyện này không lưu lại đến xem. Càng sâu người, có người tại Tam Hoa Thánh Địa mua phòng, dự định trường cư ở chỗ này rồi. Dương Chân thần bí, Ngạo Thiên Đại Đế cường đại, Tam Hoa Thánh Địa người khủng bố khí, đều đang trùng kích lấy hiếu kỳ mà đến tu sĩ. Dần dần, Tam Hoa Thánh Địa triệt để náo nhiệt lên. Mảnh trời này, đám người ngay tại xếp hàng quan sát thiên địa hung thú. Giữa không trung bỗng nhiên truyền đến một tiếng kinh thiên động địa gào thét, phảng phất giống như viễn cổ cự long gào thét, đinh tai nhức óc phía dưới. Phong vân đại tác, phương nam, một mảnh hỏa hồng khí lãng cuốn tới, giống như là thủy triều, trong chớp mắt liền che đậy toàn bộ bầu trời. Tất cả mọi người đều thất kinh, nhao nhao ngẩng đầu lên, thần sắc hoảng sợ nhìn về phía phương nam bầu trời, thẳng đến một cái to lớn thân ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Tất cả mọi người mới nhao nhao kịp phản ứng, hãi nhiên kinh hô, đề cử đọc bút thú các cái kia. Đó là cái gì? Chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần long? Không có khả năng, thần long chi uy, chúng ta khả năng đủ còn đứng tại chỗ. Cái kia vừa rồi đó là cái gì? Cỗ khí tức kia, coi là thật có một loại quỳ xuống đất cúng bái xúc động. Xem ra là có đại nhân vật tới. Tam hoa, thánh địa mặt khác một chỗ vừa rồi tạo dựng lên đế uyển bên trong. Ngạo thiên đại đế từ từ mở mắt, hừ nhẹ một tiếng, lực lượng thần hồn đột nhiên quét sạch ra. Trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ tam hoa thánh địa, đạo hữu thật có nhã hứng. Nếu đã tới, không ngại đến bỏ đi tiểu tọa một lát. Nghe được ngạo thiên đại đế lời nói, tất cả mọi người kinh trụ. Tới một cái đại đế, đỉnh điểm chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.